Chương 384, Kỳ Bê Tha Mở Viên, Triệu Mỹ Hiển. Đang ở Lưu Húc gấp bội cảm thấy hưởng thụ lúc, đột nhiên một tiếng nổ vang, cửa phòng ầm ầm sụp đổ, vọt vào mấy người tới, bên tai chỉ nghe Đinh Tiểu ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai. Lưu Húc bị xông vào người đơn giản chế phục cũng răng rắc một tiếng, tay cho còng lại. Bên ngoài hành lang liên tiếp hai ba vang lên cửa phòng sụp đổ thanh âm, Lưu Húc trong chốc lát có điểm ngẩn ra, tiếp lấy vang lên máy bộ đàm điện lưu thanh âm. Một hào, con gà con đã mất võng, con gà con đã mất võng. Một hào minh bạch, một tốt minh bạch. Dựa vào con gà con ta là con gà con 8 phần 10 gặp phải tảo hoàng, có đủ suy nếu quả thật là Sa Thi Man lời nói, ca cũng nên nhận. Mã, mấu chốt là còn chưa bắt đầu đâu quá nát trở Lưu Húc có điểm cảm giác dở khóc dở cười, tâm lý đặc quan. Tảo hoàng có lớn như vậy chiến trận sao? Lưu Húc tâm lý có điểm hoài nghi, bên người một tả một hưu hai gã y phục thường nam tử bắt giữ hắn, phòng chăm sóc sức khỏe bên trong khác vài tên thần tình hung hãn chàng thanh niên thì một bộ khỏe nhìn chăm chú bộ dạng. Bên ngoài dường như có rất nhiều người, thỉnh thoảng có ăn mặc đồng phục cảnh sát từ cạnh cửa đi qua, ngoài cửa vang một hồi ầm ĩ tiếng bước chân của, lại tựa như có rất nhiều người đến gần, làm cái gì làm sẽ không còn có cái gì đài truyền hình theo. A Lưu Húc tâm lý một hồi bất ổn, hắn có thể không muốn bởi vì cái này mà bên trên TV Mỹ Hiển ngươi đã đến rồi. Bên ngoài có người nói một câu, đều cầm lấy rồi sao? Là cái giọng của nữ nhân, cực kỳ thanh thúy, cực kỳ dễ nghe, rất êm tai. Toàn bộ xa lưới, chẳng những bắt được cá lớn, Hà binh tướng cũng không còn đổ vào một cái. Nói chuyện lúc này thanh âm có điểm hưng phấn. Tốt, chắc tôi nói, việc này vừa qua, mọi người có thể nghỉ. Thật sự là quá tốt, nói thật, làm vụ án này ta đã 2 tháng đều không về nhà, ai, trở về lại được bị lao bà giáo huấn, hiểu được phiền. Thôi đi, nhìn ngươi đẹp đến như vậy, còn phiền, trở về hảo hảo bồi bồi lão bà ngươi, trong khoảng thời gian này đại gia hỏa đều khổ cực. Theo thanh âm dễ nghe nói xong, tiến đến mấy người. Trước dẫn đầu là một phụ nữ, người mặc cảnh phục nữ nhân xinh đẹp. Cái này xinh đẹp Triệu Mỹ Hiển chính là lúc trước cái kia trong dân cư Mỹ Hiển Lưu Húc liếc mắt một cái, nàng ngươi tên gì? Triệu Mỹ Hiển cờ y bờ tham ở viên, cờ y bờ tổng đốc sát chắc gai chi ngoại sinh nữ kiêm thuộc hạ. Triệu Mỹ Hiển nhìn Lưu Húc bộ dạng, hơi sừng sờ, trắng non gương mặt của nhi xẹt qua một tia hồng vân, nhổ một tiếng, các ngươi chuyện gì xảy ra cũng không tìm một khăn mặt che che. Thanh âm hơi có hờn ý. Bên trong phòng một danh chàng thanh niên liền vội vàng đem trên đất khăn tắm nhặt lên, luôn cuống tay chân cho Lưu Húc tùy tiện vây quanh ở bên hông. Lưu Húc nhìn những thứ này, nam tử đình sợ cái này Triệu Mỹ Hiển, nhưng người trong mắt người lại đều lộ ra một tia ám muội tiếu ý, làm Lưu Húc bị những cảnh sát này đẩy ra phòng chăm sóc sức khỏe. Hắn đối với cảnh tượng trước mắt vi giác kinh ngạc, bên ngoài lại có hạng nặng võ trang đặc cảnh, mặt mang mũ giáp, cầm trong tay vi trùng để phòng toàn bộ hành lang. Chẳng lẽ là phi hổ đội có khoa trương như vậy sao? Hành lang một bên, đồng loạt ngồi một loạt hai tay phản khảo nửa thân trần nam nhân, tuổi tác không đồng nhất, cùng Lưu Húc giống nhau, bên hông đều tùy tiện vây quanh cái khăn lông, có thân thể cường tráng trên thân nam nhân, còn xăm nhiều loại hình xăm, hoặc long hoặc hổ, ngược lại cũng trông rất sống động, không cần đoán cũng biết là hô nở xã hội đen. Chết tiệt, khẳng định không phải thông thường tảo hoàng đơn giản như vậy. Tảo hoàng xuất động phi hổ đội trung tâm tắm bên ngoài, ngừng không xuống thập chiếc xe cảnh sát, đèn báo hiệu lóe lên, lúc minh thời ám, hòa lẫn, bên ngoài còn đứng không ít cảnh sát. Hai bên đường phố tất cả đều là vây xem náo nhiệt của chúng, rậm rạp được không đổ sộ. Ai, bây giờ người cao y na ho, lúc này sợ có 12 điểm. A Lưu Húc trong lòng không khỏi cảm thán, cư nhiên đã trễ thế này còn có nhiều như vậy nhìn náo nhiệt người, hơn nữa còn có một ít nghe thấy theo gió mà đến ký giả, khiêng máy chụp hình tại nơi bận bịu không nghỉ tới lần hành động này hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, chiến trận đủ lớn, Lưu Húc vận khí cũng đủ mốc, đụng trên họng súng. Lưu Húc cùng những cái này còn ngược hai tay nam nhân bị cùng nhau đặt lên xe cảnh sát, chia ra ngồi hơn 10 chiếc, ở coi cảnh sát tiếng rẽ dài bên trong, gần thập chiếc xe cảnh sát xếp hàng đoàn xe thật dài lái về phía bót cảnh sát, đèn đỏ không ngừng, một đường thông thuận, không có dây dưa bao nhiêu thời gian đoàn xe liền lái vào bót cảnh sát. Bên trong bót cảnh sát, Lưu Húc cùng những cái này cùng nhau bị bắt nhân phân biệt giam giữ. Lưu Húc hưởng thụ là nhà một gian biệt hiệu đãi ngộ, tâm hắn muốn, không biết những cái này cùng mình cùng nhau bị bắt vào tới nam nhân là hay không giống nhau, giường đơn bên trên liền một cái gối, một giường chăn mỏng, còn tay đã xóa. Đợi đã lâu, cũng không còn gặp người nhắc tới thẩm gì đó, Lưu Húc thẳng thắn nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau liền ngủ thật say. Lưu Húc trong mơ mơ màng màng, nhìn thấy một trương Mỹ lệ mặt mũi ở trước mắt mình lay động, có điểm mơ hồ đường giao không giống Đinh Tiểu Gia không giống Triệu Mỹ Hiển hình như là, lại hình như không phải hoa, nàng làm sao không mặc quần áo. Lưu Húc không tự chủ được đưa hai tay ra, muốn ôm nàng. Ai, chớ nút tha đứa nhỏ tinh lịch, còn chạy hì hì, rốt cuộc bắt được ngươi nhuyễn ngọc trong ngực. trong lòng Thiên Hạ cặp kia con ngươi xinh đẹp hàm tình mạch mạch ngưng mắt nhìn cùng với chính mình, tràn ngập nói thanh tú hoặc, nhìn của nàng nở nang môi mềm, Lưu Húc vùi đầu đi đột nhiên, một hồi chói tai tiếng kim loại vang lên, nghi ngờ trung mỹ nữ đột nhiên biến mất, theo trong thai vang lên lớn tiếng hò hét, đứng lên, nhanh lên một chút, Lưu Húc cảm giác có người dùng lực thôi động thân thể của mình, hắn mở có điểm mơ hồ hai mắt, song sắt cửa sổ xuyên thấu qua bắn tới ánh mặt trời có điểm chói mắt. Thì ra, thiên đã lớn sáng, vừa rồi hắn là đang nằm mơ. Lẽ nào liền không thể chậm một chút đánh thức chính mình sao? Lưu Húc dương dương lười biếng ngồi dậy, lắc đầu, cuối cùng cũng có điểm thanh tỉnh, nhìn thấy trước giường còn đứng hai gã thân mặc đồng phục cảnh sát, cũng không biết lúc nào vào cái này tiểu thái giám hào bên trong, chính nhất khuôn mặt không kiên nhận theo dõi hắn. Rơi dương xuống đất, đem tản mát ở trên giường khăn tắm cẩn thận vây quanh ở bên hông, kiểm tra thỏa đáng, phòng trừng không dễ dàng xù bạ kỳ quang tiết ra ngoài, lúc này mới cùng bọn họ ra khỏi tiểu thái giám. Hai tên cảnh sát một tả một hưu chặt rửa lấy Lưu Húc, theo thật dài một loạt giam hào lạc hướng một đầu ra y hành lang rất dài, tia sáng ảm đạm, cũng cực kỳ an tĩnh. Lưu Húc bị hai tên cảnh sát mang vào tra tân thất, con ở dê ngồi đang tra hỏi ghế.